Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỉm cười, nàng đã lâu không gặp người bạn tốt này, mà Đại Nguyệt lại khá gần Bắc Quốc. Nếu thuận tiện, nàng có thể ghé thăm Bắc Quốc xem tiểu nam nhân kia định làm gì. Một tháng sau, chiến tranh giữa Đại Võ và Đại Hạ sắp kết thúc. Hai bên giao chiến ở Tây Võ quận một tháng, mỗi bên đều tổn thất mấy chục vạn binh lính. Trong trận chiến ở Tây Võ quận, Bát Hoàng Tử Lộ Thư Vân thể hiện rất xuất sắc. Hắn chỉ huy 5.000 kỵ binh, do thám đường lui của mấy chục vạn quân Đại Võ, phối hợp với quân Đại Hạ, đánh tan cuộc tấn công toàn diện của Đại Võ. Bát Hoàng Tử còn dẫn mấy vạn binh lính đuổi quân Đại Võ ra khỏi Tây Võ quận. Trận chiến này hoàn toàn làm tan vỡ tham vọng của Đại Võ, khiến Đại Võ không dám tùy tiện tấn công nữa. Cuối cùng phải đồng ý đề nghị của Đại Hạ, phái thừa tướng Sài Kỳ Lương đi sứ Đại Hạ. Tất nhiên, những lời trên đều là do người Đại Hạ biên soạn. Tình hình thực tế ra sao, các bậc cao tầng hai nước đều rất rõ. Quạt nhìn là Đại Hạ đánh lui Đại Võ, nhưng thực chất là do hai đại vương triều đạt được thỏa thuận mới khiến Đại Võ rút khỏi Tây Võ quận. Mà thúc đẩy thỏa thuận đó chính là nhà họ Sở. Họ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến này. Đại Hạ vương triều, kinh thành, Lâm Tu Minh trên đường về nhà, thường nghe người ta bàn luận việc lập thái tử. Hắn hiểu chuyện gần đây ở Tây Võ quận, cảm thấy hơi khó tin, thầm nghĩ, con trai Hạ Hoàng lợi hại vậy sao? Một đám hoàng tử chưa từng ra trận, nên chiến trường lại dũng mãnh như vậy. Bắc Vương là vậy, Tề Vương cũng vậy. Về đến Lâm phủ, người hầu vội chạy đến gọi Lâm Cao Viễn. Lão gia, đại thiếu gia về rồi. Nghe tiếng, Lâm Cao Viễn đi ra, thấy Lâm Tu Minh vẻ mặt u ám. Lâm Cao Viễn hỏi, có kỳ cương, việc ta giao phó thế nào rồi? Lâm Tu Minh lấy lại tinh thần. Lương An, chúng ta vào phòng nói chuyện. Hai cha con vào phòng, bảo người hầu cách xa 10 mét. Lâm Tu Minh nói, người Lương An, Bắc Vương nói chờ Bắc Quốc ổn định, sẽ cưới Vân Tỷ. Lâm Cao Viễn mỉm cười, Lương An, Bắc Vương đã chấp nhận chúng ta. Lâm Tu Minh nói, cha, con nghe người ta bàn luận việc lập thái tử. Chẳng lẽ Bát Hoàng Tử thật sự được lập làm thái tử? Nếu vậy, chúng ta quy thuận Bắc Vương chẳng phải tự tìm đường chết? Lâm Cao Viễn hừ lạnh, quân công của hắn thế nào? Oan lại triều đình đều rõ, chỉ lừa gạt dân chúng mà thôi. Dù bệ hạ lập Bát Hoàng Tử làm thái tử, địa vị của hắn cũng không vững. Lâm Tu Minh, đúng rồi cha, con nghe Bắc Vương có vẻ không muốn tranh giành ngôi vị, mà muốn trực tiếp lên ngôi. Điều này không tốt cho nhà ta. Lâm Cao Viễn thản nhiên, bệ hạ vốn không thích Bắc Vương, lại thêm hắn không có thế lực trong triều, làm thái tử là không thể. Cho nên Bắc Vương chỉ còn con đường khởi binh. Lâm Tu Minh giật mình, hóa ra cha mình biết Bắc Vương muốn tạo phản. Lâm Tu Minh vội, Lương A, đầu quân cho Bắc Vương có quá mạo hiểm không? Lâm Cao Viễn vuốt râu, sao lại vậy? Dù Bắc Vương thành công hay thất bại đều có lợi cho ta. Hắn thành công, ta vẫn là trọng thần. Hắn thất bại, ta vẫn là trọng thần. Theo ta hiểu về bệ hạ, Đại Hạ sẽ không yên ổn lâu nữa. Không thì ta đã không để ngươi âm thầm gặp Bắc Vương sau khi hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hai vương triều ngừng chiến, xem ra là bệ hạ nhượng bộ, nhưng hành động gây chiến của các thế gia đã chạm đến giới hạn cuối cùng của bệ hạ. Lâm Cao Viễn thở dài, lần này Đại Võ và Đại Hạ hòa đàm, Đại Hạ ít nhất mất 3 quận, tất Trần quốc hầu hết đều mất rồi. Một vị hoàng đế từ nhỏ muốn khai hoang mở rộng, lại phải nhường đất mình đánh được, ta không tin bệ hạ nhẫn được. Dù là đế vương giỏi che giấu đến mấy, cũng có lúc nổi giận. Đại Hạ sắp loạn. Nghe lời cha, Lâm Tu Minh cảm thấy nửa hiểu nửa không. Hắn chỉ là một võ tướng, ngày thường chủ yếu mang binh huấn luyện, ít khi tham dự chính sự, nên đối với nhiều việc không hiểu rõ lắm. Tuy nhiên, hắn tin tưởng lựa chọn của cha mình là chính xác. Cha hắn sẽ không dại dột kéo Lâm gia vào vực sâu. Lâm Tu Minh tiếp tục nói, Lương An, con còn có một việc. Con nghi ngờ Bắc Quốc trọng kỵ binh chưa bị tiêu diệt, hoặc có thể là Bắc Tiên Vương bị Bắc Vương tiêu diệt. Nghe vậy, Lâm Cao Viễn cười nói, từ đầu ta đã không cho rằng Bắc Quốc trọng kỵ binh bị tiêu diệt. Nếu Bắc Quốc trọng kỵ binh thật sự bị tiêu diệt, Bắc Vương cũng không thể tiến hành cải cách ở Bắc Quốc. Nói đến đây, Lâm Cao Viễn nhìn Lâm Tu Minh, con kể lại những gì đã thấy ở Bắc Quốc cho ta nghe, và lý do vì sao con nghi ngờ Bắc Quốc trọng kỵ binh chưa bị tiêu diệt. Lâm Tu Minh liền kể lại mọi điều mình chứng kiến ở Bắc Quốc cho Lâm Cao Viễn. Nghe xong lời con trai, Lâm Cao Viễn rơi vào trầm tư. Một lát sau, Lâm Cao Viễn mới hồi phục tinh thần và nói, cách làm của Bắc Vương không có vấn đề. Hiện tại quả thật cần phải giấu thực lực. Những kỵ binh man tộc các con thấy ở Thiên Quang Thành rất có thể là man tộc thật, nhưng không phải là bộ lạc của Bắc Tiên Vương, mà là bộ lạc của Thiên Lang Vương. Bắc Vương muốn đánh lừa mọi người, để mọi người tưởng rằng Bắc Tiên Vương vẫn còn, là người lăn lộn trong triều đình mấy chục năm. Lâm Cao Viễn chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra tình hình thực tế của Bắc Quốc. Lâm Tu Minh nói, nếu chúng ta đã nhìn ra Bắc Quốc trọng kỵ binh có khả năng vẫn còn, thì người khác cũng có thể nhìn ra. Bắc Vương giấu thực lực quân sự của Bắc Quốc như vậy, sẽ không bị người phát hiện ý đồ của hắn sao? Lâm Cao Viễn thản nhiên đáp, phát hiện rồi thì sao? Đại hạ hiện nay nội bộ còn nhiều việc chưa giải quyết, hạ hoàng căn bản không thể để tâm đến hắn. Đúng rồi, dạo này con cứ ở nhà, nếu không có nhiệm vụ gì thì hạn chế tiếp xúc người ngoài, nhất là những thế gia tử đệ. Gần đây phía đông có nhiều thuyền lớn đi về phía nam, ta đoán bệ hạ đã chuẩn bị gần xong rồi. Nghe vậy, Lâm Tu Minh tò mò hỏi, chuẩn bị gì gần xong rồi? Lâm Cao Viễn liếc Lâm Tu Minh rồi nói, giam nam thế gia gây ra trận chiến tranh này, khiến bệ hạ mất nhiều đất đai như vậy. Con nghĩ bệ hạ sẽ cứ thế chịu thua, không làm gì sao? Lâm Tu Minh lập tức hiểu ra, rồi nói, nếu bệ hạ phái binh xuống nam, thì giang nam thế gia cũng sẽ phát hiện. Lâm Cao Viễn hừ một tiếng, hiện giờ quan lại giang nam đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng. Chúng tưởng rằng bệ hạ đã thỏa hiệp, làm sao có thời gian để ý đến những thương thuyền trên biển. Nếu ta không phụ trách việc điều chỉnh lương thực, e rằng cũng không phát hiện ra trên biển lại có nhiều thương thuyền như vậy. Đương nhiên, muốn giấu những thương thuyền này, chắc chắn cần sự phối hợp của một thế gia nào đó ở giang nam. Nếu không, nhiều thương thuyền như vậy cập bến, các thế gia khác chắc chắn sẽ phát hiện, còn ai đang giúp bệ hạ. Chỉ có thể chờ mọi chuyện kết thúc, chúng ta mới biết được. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, con đi đường vất vả, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong, Lâm Cao Viễn không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, Bắc Quốc, mùa đông qua đi, xuân về, băng tuyết tan chảy, thời tiết ngày càng tốt hơn, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. Lộ Thần đứng trong sân, một bên phơi nắng, một bên xem sổ sách trên tay. Lúc này, Mục Tử Huyên mặc áo bông màu tím bước đến bên cạnh Lộ Thần. Lộ Thần mỉm cười nói với Mục Tử Huyên, ái phi, không ngờ chỉ trong một mùa đông ngắn ngủi, nàng đã giúp trẫm kiếm được cả ngàn vạn lượng bạc. Nước hoa xà phòng giờ so với mấy tháng trước đã không còn kiếm được nhiều, thứ kiếm được nhiều là than đá và lò. Mùa đông này, Bắc Vương phủ sản xuất than bóng, làm bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Mục Tử Huyên còn thành lập một thư hội vào mùa đông. Bất cứ thương đội nào gia nhập thư hội đều có thể mua hàng hóa với giá thấp từ Bắc Vương phủ, rồi bán lại cho các quốc gia khác hoặc các lãnh điện. Chính vì sự ra đời của thương hội mà Bắc Vương phủ kiếm tiền nhanh hơn, thương đội Nhạn Thành nối tiếp nhau. Hiện nay đường đến Bắc quận bị xe ngựa chật cứng. Mục Tử Huyên nói, điều này đều nhờ vào phương pháp kiếm tiền của vương gia, thần thiếp không có đóng góp nhiều. Lộ Thần ôm lấy thân hình mềm mại của Mục Tử Huyên, vuốt ve bụng bầu hơi lớn của nàng và nói, làm sao lại không liên quan đến nàng được, có phương pháp kiếm tiền cũng phải có người biết dùng mới được. Có nhiều bạc như vậy, Bắc Quốc Sen gia sẽ xây dựng rầm rộ. Thấy Lộ Thần vui vẻ như vậy, Mục Tử Huyên trong lòng cũng vô cùng vui mừng, được Bắc Vương cần, nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đúng lúc đó, một cung nữ bước vào sân nói, vương gia, Mô Thiên Hộ tìm ngài. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức buông Mục Tử Huyên ra, ái phi, nàng nghỉ ngơi cho tốt, trẫm đi trước. Mục Tử Huyên nhẹ nhàng nói, ừm, vương gia cứ đi thong thả. Lộ Thần lập tức đến thư phòng, Mô Uyên đã đứng chờ ở cửa thư phòng. Thấy Lộ Thần, hắn hành lễ rồi đưa bản tin trong tay cho Lộ Thần. Lộ Thần xem qua tình báo, khó nén nụ cười. Quả nhiên là như bản vương đoán, chiến tranh đã kết thúc. Ba quận đất đai kia, phụ hoàng quả là dễ dàng bỏ qua. Nói đến đây, Lộ Thần quay sang Ngô Uyên, mau triệu tập Lý Dệ và các quan viên Nhạn Thành, nghị chính điện đã xây xong, cứ dùng luôn. Ngô Uyên đáp, dạ, vương gia. Khoảng một canh giờ rưỡi sau, các quan viên Nhạn Thành đã có mặt tại nghị chính điện mới xây. Nghị chính điện rất rộng, trên 100 mét vuông. Hiện nay quan viên Bắc Quốc ít, hầu hết mỗi người kiêm nhiệm nhiều chức vụ, nên điện nghị trông rất rộng rãi. Lộ Thần ngồi lên ngai vàng, các quan viên liền hành lễ, bái kiến vương gia. Vương gia muôn năm, muôn năm, muôn muôn năm. Lộ Thần ừ một tiếng, rồi nói, các vị cứ ngồi đi. Mộ Thần không theo lệ cũ của triều đình đại hạ, đại triều hội thì quan viên phải đứng, nhưng khi bàn chính sự thì được ngồi, đương nhiên là ngồi xếp bằng. Sau khi quan viên ngồi xuống, Lộ Thần thẳng thắn nói, triều đình đã hòa đàm với Đại Võ. Theo bản vương được biết, điều kiện hòa đàm là Đại Võ được giữ lại hai quận đang chiếm đóng và thêm cả Tây Võ quận. Nghe vậy, các quan viên trong điện xì xào bàn tán. Nhiều người vẫn tưởng hai vương triều sẽ đánh tiếp, không ngờ lại kết thúc nhanh chóng như vậy. Lúc này, Lý Dệ nói, vương gia, đây là tin tốt cho Bắc Quốc chúng ta. Lộ Thần hỏi, Lý đại nhân vì sao nói vậy? Lý Dệ đáp, Tây Võ quận từ khi Đại Hạ lập quốc đến nay vẫn là đất của Đại Hạ, dân chúng chủ yếu cũng là người Đại Hạ, lại có tình cảm sâu đậm với Đại Hạ. Thêm nữa, Đại Võ năm nào cũng gây chiến, binh lính cướp bóc, giết chóc, không ác gì không làm. Một khi dân chúng Tây Võ quận nghe tin triều đình muốn nhường họ cho Đại Võ, chắc chắn nhiều người sẽ tìm cách chạy về phía đông. Nhưng phía đông đã không còn đất thừa cho họ, họ rời bỏ quê hương, sẽ trở thành lưu dân. mà Bắc Quốc chúng ta lại đang thiếu dân. Mục Trường Thiên cũng nói, đây quả là thời cơ tốt để Bắc Quốc thu nhận dân cư, nhưng thần cho rằng Bắc Quốc không nên quá chủ động thu nhận lưu dân. Tây Võ quận chắc chắn sẽ có nhiều người chạy trốn về phía đông, lưu dân sẽ nhanh chóng gây áp lực lớn lên các phiên vương khác. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có phiên vương xin Bắc Quốc thu nhận lưu dân. Lộ Thần nhìn sang Tần Ngọc Sơn hỏi, Tần chỉ huy sứ, khanh thấy thế nào? Hiện nay quan văn ít, chỉ có vài người lên tiếng, đành phải nhờ cả đến Tần Ngọc Sơn. Tần Ngọc Sơn suy nghĩ rồi nói, vương gia, thuộc hạ thấy lời Mạc tướng quân có lý. Chúng ta không cần quá vội vàng thu nhận lưu dân, nhưng có thể phái người đến ba quận sắp nhường cho Đại Võ, tuyên truyền những lợi ích khi gia nhập Bắc Quốc. Ví dụ, gia nhập Bắc Quốc sẽ được phân đất và giống lúa. Thuộc hạ tin rằng, dân chúng ba quận kia nghe nói được phân đất, nhất định sẽ chọn đến Bắc Quốc. Lộ Thần nói, tốt, cứ làm theo lời Tần chỉ huy sứ. Mặt khác, triệu tập các ngươi hôm nay còn có việc liên quan đến cải cách cần bàn luận. Nói đến đây, Lộ Thần nhìn về phía Mục Trường Thiên. Mạc tướng quân, bản vương đã xem qua phương án cải cách quân đội của khanh. Bản vương có thêm một vài điều chỉnh. Các võ quan hãy nghe phương án cải cách của bản vương. Nếu có gì không hiểu, cứ việc hỏi. Rồi Lộ Thần bảo cận vệ cẩm y đọc. Cận vệ cẩm y liền giở một cuộn thư ra và đọc. Họ thảo luận vấn đề cải cách của Bắc Quốc thêm khoảng một canh giờ nữa. Cùng lúc đó, nhà thành, trong một tửu lâu thuộc Huyền Nguyệt Cung, một người đàn ông mặc áo vải thô ngồi cạnh cửa sổ, đang chờ ai đó. Một lúc sau, một người đàn ông đội mũ rộng vành bước vào phòng. Sau khi đóng cửa, hắn đi thẳng đến ngồi trước mặt người đàn ông mặc áo vải thô. Người đàn ông đội mũ rộng vành nói, Bắc Vương phủ không chỉ có một tông sư, hôm nay ta thấy hai tông sư ra vào phủ. Dù họ cố ý che giấu khí tức, nhưng ta vẫn nhận ra, sợ là khó ra tay. Nghe vậy, tôi đành uống một hớp rượu, cười khẽ. Bản các chủ đã đích thân đến, nhiệm vụ này sẽ không thất bại. Hai tông sư thôi, không đáng ngại. Vương gia bên kia đã đợi không nổi, tối nay chúng ta phải ra tay. Tiểu triều hội kết thúc, Lộ Thần vẫn chưa rời nghị chính điện, bỗng một binh lính cẩm y vệ vội vã chạy đến, dâng lên một phong mật báo. Lộ Thần nhận lấy mật báo, liếc nhìn, cau mày, những cường giả cấp bậc tông sư như Tô Đằng đã bị cẩm y vệ phát hiện từ khi đặt chân Nhạn Thành, vì thế Tô Đằng và đồng bọn dù đi đâu cũng bị cẩm y vệ Nhạn Thành theo dõi sát sao, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm kiểm soát. Hơn nữa, hồ sơ của Tô Đằng đã nằm trong thư phòng Lộ Thần từ nửa tháng trước, cẩm y vệ thâm nhập mọi ngóc ngách, tra ra nhiệm vụ gần đây của Linh Võ Các cũng không khó. Lộ Thần lại nhìn mật báo, rồi lầm bầm, xem ra chúng nó đã không thể chờ được nữa, vậy thì trước giải quyết chúng nó đã. Nói xong, Lộ Thần quay sang binh lính cẩm y vệ, triệu tập Mục tướng quân, Ngụy tướng quân và Hiên Viên tướng quân đến thư phòng bổn vương. Thêm nữa, bảo Hiên Viên tướng quân điều động một toán hắc kỵ binh đến Nhạn Thành. Binh lính cẩm y vệ băn khoăn, vương gia, điều động hắc kỵ binh e rằng sẽ bại lộ chuyện hắc kỵ binh chưa bị tiêu diệt. Gần đây Nhạn Thành có không ít gián điệp nước ngoài. Lộ Thần thản nhiên đáp, chỉ cần điều động một phần nhỏ là được. Bổng vương chưa từng báo với triều đình là hắc kỵ binh bị toàn diệt. Lúc viết chiến báo, Lộ Thần chỉ nói hắc kỵ binh Bắc quận tử trận hơn 4 vạn, không nói đến chuyện toàn quân bị tiêu diệt, chính là để dành dùng trong mốc nguy cấp. Dù sao, trong mắt người ngoài, hắc kỵ binh chết hơn 4 vạn, chỉ còn lại vài thương binh, cũng chẳng khác nào toàn quân bị diệt. Binh lính cẩm y vệ không nói thêm gì. Thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ cáo lui. Rồi binh lính cẩm y vệ quay người đi truyền lệnh. Tiểu triều hội vừa kết thúc, Mục Trường Thiên, Hiên Điên Trần và các võ tướng khác vẫn chưa đi xa. Nghe Lộ Thần gọi, họ liền trở về Bắc Vương phủ, vào thư phòng Lộ Thần, gặp Lộ Thần. Mục Trường Thiên tò mò hỏi, vương gia, có chuyện gì? Lộ Thần nói, những thích khách của các thế gia đã đến Nhạn Thành, chúng nó định tấn công Bắc Vương phủ tối nay. Mục Trường Thiên giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Từ khi Lộ Thần ban hành luật thu hồi quyền sở hữu ruộng đất, hắn đã biết ngày này sẽ đến. Các thế gia tuyệt đối không cho phép đại hạ xuất hiện tiền lệ ruộng đất bị hoàng thất thu hồi. Chỉ có Bắc Vương chết, chúng nó mới yên tâm. Mục Trường Thiên hỏi, vương gia, cẩm y vệ đã xác định vị trí của các thích khách chứ? Lộ Thần đã đề cập đến việc các thích khách đã đến Nhạn Thành, tức là cẩm y vệ đã tìm ra tung tích của chúng. Nếu không Lộ Thần cũng không triệu tập các võ tướng này. Lộ Thần gật đầu, đã xác định. Ban đầu, bổn vương định chờ chúng nó tấn công Bắc Vương phủ tối nay rồi xử lý. Nhưng bổn vương suy nghĩ lại, thê thiếp bổn vương đang mang thai, vương phủ còn có con của bổn vương, nếu động tĩnh quá lớn sẽ làm kinh động chúng nó. Vì vậy, bổn vương quyết định ra tay trước, diệt trừ toàn bộ. Mục Trường Thiên nói, vương gia, thích khách đang ở đâu? Chúng ta lập tức mang quân đi bắt chúng. Lộ Thần liền gọi người cẩm y vệ phụ trách giám sát các thích khách đến, rồi phân công nhiệm vụ cho Mục Trường Thiên và những người khác. Hiện nay có 3 nhóm thích khách ở Nhạn Thành, để tránh đánh rắn động cỏ, Lộ Thần muốn tiêu diệt chúng một lần cho xong. Lúc này, Tần Ngọc Sơn nói, vương gia, hiện giờ vẫn còn ban ngày, nếu ra tay ban ngày, e rằng một số vũ khí của vương gia không dùng được. Dễ bị gián điệp nước ngoài hoặc dân chúng trông thấy. Tần Ngọc Sơn biết Lộ Thần có lựu đạn và ba rết. Chắc chắn sẽ dùng chúng để đối phó thích khách. Nếu dùng những thứ này giữa ban ngày trong thành, dân chúng nhất định sẽ nhìn thấy. Đến lúc đó, tin đồn lan truyền, bí mật của Bắc Quốc sẽ bị lộ. Tần Ngọc Sơn tiếp tục, thuộc hạ đề nghị bố trí binh lính mai phục trên đường đi của chúng, rồi hành động vào ban đêm. Lộ Thần suy nghĩ một chút, tin tức hắn nhận được cũng là các thích khách sẽ hành động ban đêm. Phục kích ban đêm quả là lựa chọn tốt nhất. Lộ Thần nói, Tần chỉ huy sứ nói phải. Vậy bố trí binh lính trước, hành động tối nay, nhưng phải cẩn thận, tránh làm chúng nó phát giác. Mục Trường Thiên nói, vương gia yên tâm, thuộc hạ sẽ cho binh lính cải trang thành thư đội vào thành. Gần đây Nhạn Thành có nhiều thương đội, thích khách khó mà phát hiện. Dù chúng nó phát hiện, cũng sẽ cho rằng những binh lính cải trang thành thương đội này cũng đến ám sát ngài. Lộ Thần gật đầu, được, các ngươi đi chuẩn bị đi. Mọi người đồng thanh, tuân lệnh, vương gia. Sau khi họ đi, Lộ Thần đến sân nhỏ của Trần Uyển Dung. Lúc này, Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung đang ngồi trong đình uống trà. Long Phượng trà của Vương Phủ rất ngon, lại giúp tỉnh táo đầu óc. Từ khi uống Long Phượng trà, họ rất thích hương vị của nó. Hai người đang thưởng trà, bỗng nghe thấy tiếng nha hoàn ở cửa viện. Bái kiến vương gia. Nghe vậy, họ tưởng mình nghe nhầm. Trước đây, Lộ Thần chưa từng đến viện này. Rồi họ thấy một bóng người xuất hiện ở cửa viện. Đúng là Lộ Thần. Hai người liền đứng dậy. Họ vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Lộ Thần lại chủ động đến sân nhỏ của họ. Hắn định làm gì? Chẳng lẽ hắn gặp rắc rối, muốn nhờ Huyền Nguyệt Cung giúp đỡ? Trần Uyển Dung chủ động hành lễ, gặp qua vương gia. Lộ Thần mỉm cười, Trần cô nương không cần khách khí. Lâm Uyển Vân hỏi, Thần nhi, ngươi tìm cung chủ có việc gì sao? Dù Lâm Uyển Vân đã giúp Trần Uyển Dung và Lộ Thần cùng phe, nhưng gần đây hai người không gặp nhau, vì Lộ Thần có quá nhiều nữ nhân, lại không mấy để tâm đến Trần Uyển Dung. Trần Uyển Dung lại thiếu kinh nghiệm quyến rũ nam nhân, không biết cách thu hút Lộ Thần, nên hai người vẫn giằng co. Lộ Thần nhìn Trần Uyển Dung, mỉm cười, Trần cô nương, ta muốn nhờ cô một việc, không biết cô có thể giúp không? Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân giật mình. Họ đến Bắc Quốc đã lâu, Lộ Thần chưa từng chủ động nhờ họ giúp đỡ. Lần trước Lộ Thần nhờ Huyền Nguyệt Cung phái đệ tử xuống núi dạy dân Bắc Quốc đọc chữ cũng là Lâm Uyển Vân chủ động tìm Lộ Thần. Nếu không, Lộ Thần có lẽ sẽ không mở lời. Không ngờ hôm nay Lộ Thần lại chủ động nhờ họ. Thật là một chuyện tốt. Điều này có nghĩa là họ cuối cùng có thể gần Lộ Thần hơn. Để Lộ Thần bớt cảnh giác, Trần Uyển Dung bình tĩnh đáp. Vương gia cứ nói. Lộ Thần nói, gần đây có nhiều thích khách đến Bắc quận, ta muốn nhờ Trần cô nương bảo vệ Bắc Vương phủ một thời gian. Nghe vậy, Trần Uyển Dung không chút do dự. Được, Trần Uyển Dung đáp ứng quá dứt khoát, khiến Lộ Thần đến đón lấy cũng không biết nên nói gì. Lộ Thần vừa cười vừa nói, vậy liền phiền Trần cô nương, ta còn có việc, trước hết không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Lộ Thần quay người rời đi. Trần Uyển Dung vẫn mặt không thay đổi nói, cung tiễn vương gia. Nghe được hai người đối thoại, Lâm Uyển Vân đứng bên cạnh nhất thời ngây người. Cái này, đơn giản dứt khoát như vậy, hoàn toàn không có lời nào khác, này làm sao bồi dưỡng tình cảm đây? Tuy nhiên điều này cũng không thể trách Trần Uyển Dung, nàng chưa từng có cùng nam nhân tiếp xúc nhiều, lại không có kinh nghiệm về phương diện này, nàng nói chuyện vẫn luôn như vậy, đối với ai cũng vậy, đã thành thói quen. Chờ Lộ Thần rời khỏi sân nhỏ, Lâm Uyển Vân vội vàng đuổi theo. Lộ Thần vừa định đi tìm Bạch Khánh Khánh an bài việc canh gác tối nay, thì nghe thấy tiếng Lâm Uyển Vân từ phía sau truyền đến, "Thần, Thần nhi, ngươi chờ một chút." Nghe thấy tiếng Lâm Uyển Vân, Lộ Thần lập tức quay người, nhìn Lâm Uyển Vân, nghi ngờ hỏi, "Lâm gì? Còn có chuyện gì sao?" Lâm Uyển Vân nói, "Không có việc gì lớn, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, lúc nãy ngươi nên nói chuyện với cung chủ nhiều hơn vài câu, cơ hội được nói chuyện trực tiếp với nhau như vậy thật khó có được." Lộ Thần lộ ra vẻ tiếc nuối nói, "Lần hòa, ta cũng muốn trò chuyện nhiều hơn với Trần cô nương, nhưng ngươi cũng thấy đấy, Trần cô nương và ta đều là kiểu người nói chuyện khá thẳng thắn, hơn nữa, ta vừa đứng trước mặt nàng là lại đặc biệt khẩn trương, không biết nên nói gì." Nghe Lộ Thần trả lời, Lâm Uyển Vân suy nghĩ một lát, đây quả thực là vấn đề lớn, xem ra lát nữa về sau nhất định phải tâm sự kỹ với cung chủ, để nàng sau này nói chuyện với Lộ Thần đừng ngắn gọn như vậy. Tuy nàng chưa từng cùng nam nhân bồi dưỡng tình cảm, nhưng nàng cũng biết nam nữ muốn bồi dưỡng tình cảm cần nhiều giao lưu hơn, giao lưu ngắn gọn như vậy hiển nhiên không thể bồi dưỡng tình cảm. Nếu Trần Uyển Dung cứ như vậy, nàng e rằng rất khó giúp Lộ Thần hạ tình cổ. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Vân nói, được rồi, sau này ta sẽ cố gắng tạo cơ hội cho các ngươi, để các ngươi có nhiều thời gian nói chuyện trực tiếp hơn. Các ngươi hiện giờ không có nhiều lời để nói, có lẽ là vì chưa quen nhau, chờ quen thuộc rồi có lẽ sẽ đỡ hơn. Lộ Thần nói, Lâm Di nói rất đúng. Lâm Di, ta giờ còn có việc khác, đi trước đây. Lâm Uyển Vân nói, được, ngươi mau đi đi, ta không làm mất thời gian của ngươi. Sau đó Lộ Thần quay người rời đi, nhìn Lộ Thần đi rồi, Lâm Uyển Vân quay về sân nhỏ, đi làm công tác tư tưởng với Trần Uyển Dung. Công chủ, không thể như vậy được nha, khó khăn lắm Bắc Vương chủ động tìm người. Kết quả hai người chỉ nói vài câu, nếu cứ thế này, Bắc Vương chắc chắn sẽ cho rằng người không có ý với hắn, nói không chừng hắn sẽ từ bỏ. Nghe Lâm Uyển Vân nói vậy, Trần Uyển Dung vẫn không có biểu hiện gì trên mặt. Lâm Di, ta không biết nên làm sao giao lưu với hắn. Từ ngày rời khỏi Trần Quốc, Trần Uyển Dung trở nên trầm mặc ít nói, biểu cảm trên mặt cũng ít thay đổi. Vẻ mặt nàng dường như xem thường tất cả mọi thứ trên đời. Nghe Trần Uyển Dung trả lời, Lâm Uyển Vân sững sờ. Điều này cũng đúng, Trần Uyển Dung quả thật không có kinh nghiệm về phương diện này, lại ít giao lưu với nam nhân. Dù có giao lưu, cũng chỉ là lúc ở Huyền Nguyệt Cung phân phó đệ tử nam làm việc. Nàng ở Huyền Nguyệt Cung có địa vị rất cao, nói chuyện với đệ tử nam cũng là giọng ra lệnh, một câu cũng không nhiều chữ. Muốn nàng bình tĩnh nói chuyện với một nam nhân với tư cách bình thường, quả thật rất khó. Nhưng nếu không như vậy, sẽ rất khó để Lộ Thần động lòng với nàng. Thậm chí, dáng vẻ cao cao tại thượng của nàng còn có thể khiến Bắc Vương sinh ra tâm lý bài xích. Dù sao Bắc Vương cũng là người có thân phận địa vị, người ta dùng thái độ cao ngạo như vậy giao tiếp, làm sao trong lòng hắn có thể có hảo cảm. Lâm Uyển Vân suy nghĩ, xem ra phải tìm cách huấn luyện Trần Uyển Dung một chút. Trần Uyển Dung luôn như vậy, chủ yếu là vì tiếp xúc với nam nhân quá ít. Vậy thì để Trần Uyển Dung tiếp xúc với nam nhân nhiều hơn, đừng suốt ngày ở trong sân. Đương nhiên, Trần Uyển Dung là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, không thể tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào. Đối tượng tập luyện tốt nhất là Lộ Thần. Dù sao mục đích của họ là để Lộ Thần động lòng với nàng. Sau này tìm cách tạo thêm lý do để Trần Uyển Dung và Lộ Thần ở riêng với nhau. Như vậy, không chỉ giúp Trần Uyển Dung tiếp xúc với nam nhân, nói không chừng còn có thể khiến Lộ Thần say mê Trần Uyển Dung. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Vân bắt đầu tính toán cách tạo cơ hội ở riêng cho hai người. Sau khi Lộ Thần rời khỏi sân nhỏ của Trần Uyển Dung, đã tìm thấy Bạch Khánh Khanh, an bài Bạch Khánh Khanh canh giữ Bắc Vương phủ tối nay. Tuy họ dự định chủ động ra tay, nhưng khó tránh khỏi có kẻ lọt lưới, phòng ngừa vạn nhất, nên làm tốt công tác phòng thủ Bắc Vương phủ, không thể để những thích khách đó có kẽ hở. Lúc chạng vạng tối, trời chiều dần tắt, trong tử lâu, Tô Đằng vẫn ngồi trước cửa sổ, vừa uống rượu, vừa nhìn về phía Bắc Vương phủ. Hắn cười nói với người đàn ông đội mũ rộng vành trước mặt, xem ra muốn ám sát Bắc Vương không ít người. Tô Đằng dù sao cũng là tông sư cực cảnh, những người cải trang thành thương nhân trên phố, hắn liếc mắt một cái là biết đó là võ giả. Hắn không cho rằng những người đó nhắm vào họ, hắn thấy những người này rất có thể là đồng bọn, cũng muốn ám sát Bắc Vương. Bắc Vương lần này đắc tội toàn bộ thế gia đại hạ và tầng lớp sĩ đại phu, muốn giết hắn đương nhiên không ít người. Chỉ riêng Tô Đằng đã biết có ba thế lực có cùng mục đích với họ. Người đàn ông đội mũ rộng vành thản nhiên nói, đương nhiên, vậy hay là tối nay chúng ta không hành động trước, để những người đó đi dò xét tình hình, để Huyết Nguyệt Lâu thêm một lần thất bại ở Bắc Vương phủ, chứng minh Bắc Vương phủ vẫn còn có chút thực lực. Tô Đằng nâng ly rượu lên, uống cạn, rồi nói, không cần rắc rối như vậy, đã mọi người cùng mục đích, vậy thì cùng nhau tiến lên. Nhìn bộ dạng những người đó, họ rất có thể cũng hành động tối nay, nếu mấy thế lực cùng nhau hành động, Bắc Vương phủ căn bản không thể ngăn cản. Đến khi quân đội ở ngoài Nhạn Thành đến, mọi chuyện đã kết thúc. Người đàn ông đội mũ rộng vành lúc này nói, các chủ nói rất đúng. Nói xong, người đàn ông đội mũ rộng vành ngẩng đầu nhìn mặt trời dần lặn ngoài cửa sổ, tiếp tục nói, sau tối nay sẽ không còn Bắc Vương phủ. Tô Đằng cười cười, cầm lấy thanh đao trên bàn, đứng dậy, mặt trời đã lặn, chúng ta cũng nên chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, nhiều người mặc áo đen chạy nhanh trên đường cái, tốc độ của chúng cực nhanh, hầu hết đều có thực lực ngũ phẩm trở lên. Lộ Thần đứng trong phòng, cúi đầu nhìn bộ áo đen trên người mình, rồi cười nói, không ngờ ta, một vương gia, lại phải mặc loại y phục thô kịch này. Nghe vậy, Sở Nữ Cầm bên cạnh hỏi, Thần Nhi, chàng thật sự muốn ra ngoài sao? Sở Nữ Cầm biết rõ việc tối nay, trong lòng có chút lo lắng, vì nàng nghe nói những kẻ muốn ám sát Lộ Thần có thể có một cực cảnh tông sư. Cực cảnh tông sư là tồn tại gần nhất với đại tông sư, một khi động thủ, ngay cả đại tông sư đôi khi cũng chịu thiệt thòi dưới tay họ. Lộ Thần quay đầu nhìn Sở Ngữ Cầm, nói, Sở Di yên tâm, ta sẽ không ra tay trước. Đến lúc đó Hiên Viên Trần và Văn Nhân Liệt sẽ ra tay, bù chi đối phương chỉ là một cực cảnh tông sư mà thôi, không có vấn đề lớn. Sở Ngữ Cầm khẽ thở dài, không biết nói gì, nàng chỉ hận thực lực mình quá yếu, không thể bảo vệ Lộ Thần. Đúng lúc này, Sở Ngữ Cầm nhớ đến Bạch Khánh Khanh, liền nói, Thần Nhi, vẫn nên để Tiểu Bạch đi cùng chàng, nếu gặp nguy hiểm, Tiểu Bạch cũng có thể giúp chàng đỡ đòn. Lộ Thần vừa sửa sang ống tay áo vừa nói, không cần, Tiểu Bạch cứ ở lại vương phủ bảo vệ Tử Huyên và những người khác là tốt nhất, ta sợ nhất là có thích khách đột nhập vào. Nói đến đây, Lộ Thần nhìn chăm chú vào mắt Sở Ngữ Cầm, nói, Sở Di, mọi việc trong vương phủ giao cho nàng, ta đi trước. Sở Ngữ Cầm đáp, ừ, chàng cứ yên tâm. ta sẽ bảo vệ tốt Tử Huyên và những người khác. Lộ Thần không nói thêm gì, trực tiếp trùm tấm vải đen lên mặt, trong nháy mắt biến thành một thích khách áo đen. Tối nay là ngăn cản thích khách trên đường cái, không phải trong vương phủ, nên Lộ Thần lo lắng hình dạng mình bị người nhìn thấy, vì vậy họ thống nhất ăn mặc, tất cả đều mặc áo đen, nhưng trên cổ tay họ đều có một mảnh vải trắng, chỉ cần liếc mắt là có thể phân biệt ra họ là cùng một phe. Tối nay trăng sáng, dù không có ánh đèn, mọi người vẫn có thể nhìn rõ đường. Một số bóng đen nhanh chóng chạy trên nóc nhà qua đám đông. Khi những bóng đen này sắp đến Bắc Vương phủ, đột nhiên một nhóm người áo đen khác chặn đường họ, hai bên từ trên nóc nhà xuống, đứng trên đường cái giằng co, nhìn những người áo đen kia ở cách đó không xa. Tô Đằng thẳng thắn nói, chư vị, mục đích của chúng ta rất có thể giống nhau. Sao ta không cùng nhau hành động? Chúng ta chỉ cần Bắc Vương tử, còn thi thể Bắc Vương, các ngươi cứ tự tiện xử lý. Đa số sát thủ khi hoàn thành nhiệm vụ đều cần mang đầu người bị giết về, nhưng linh võ các không cần đầu Bắc Vương, chỉ cần Bắc Vương tử là được. Cho nên Tô Đằng nhường thi thể là để tránh xung đột với những người này. Thế nhưng, những người áo đen này sau khi nghe Tô Đằng nói xong, vẫn không hề nao núng. Tô Đằng lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Những người này cho dù không đồng ý đề nghị của mình, cũng không đến mức không nói một lời. Họ có vấn đề lớn. Đúng lúc này, xa xa trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện một số người áo đen cầm cung tên. Chưa đợi Tô Đằng mở miệng, những người áo đen kia liền bắn tên, nhìn trời đầy mưa tên. Tô Đằng lập tức hiểu ra, những người mặc áo đen này căn bản không phải đến ám sát Bắc Vương, mà rất có thể là người bảo vệ Bắc Vương. Tô Đằng lập tức nói, chúng ta bị phát hiện, tấn công trực diện. Nghe Tô Đằng nói vậy, sát thủ linh võ các lập tức lao về phía những người áo đen kia, nhưng những người áo đen kia không lập tức đón nhận, chỉ thấy họ lấy ra một số quả cầu sắt tròn trịa, rồi ném về phía sát thủ linh võ các. Sát thủ linh võ các tưởng đó là ám khí gì, khi họ chuẩn bị dùng đao chém đôi những quả cầu sắt đó hoặc đá trả lại, thì những quả cầu sắt đó nổ tung ầm ầm. Trong chớp mắt, sát thủ linh võ các ngã xuống la liệt, ngay cả võ giả cửu phẩm cũng bị nổ chết tại chỗ. Thấy cảnh này, Tô Đằng cao mày, hắn không ngờ những quả cầu sắt này lại có uy lực khủng khiếp như vậy. Không thích hợp, rất không thích hợp. Tô Đằng dù sao cũng là các chủ linh võ các, hắn có thể đạt được vị trí này không chỉ dựa vào thực lực. Tô Đằng lập tức nói, rút lui. Nghe Tô Đằng nói vậy, sát thủ linh võ các lập tức rút lui, không có ý định tiếp tục. Tô Đằng lúc này cơ bản đoán được tại sao Bắc quận có thể đánh bại 30 vạn quân man tộc, và tại sao Huyết Nguyệt lâu lại có thể dễ dàng cắm cờ ở Bắc Vương phủ. Bắc quận sở hữu một loại vũ khí kinh khủng, có thể dễ dàng giết chết võ giả cửu phẩm. Nếu chỉ dựa vào sức người, ngay cả một tông sư cũng không chắc có thể nhẹ nhàng giết chết võ giả cửu phẩm. Nhìn bộ dạng đối phương, dường như người thường cũng có thể sử dụng vũ khí này. Lực sát thương và hiệu quả sát thương của nó vượt xa cả tông sư. Tô Đằng trong lòng tức tối, vốn tưởng đây là một nhiệm vụ đơn giản, nào ngờ lại vướng phải bí mật lớn của Bắc quận. Thật phiền phức, họ đã nhìn thấy vũ khí bí mật của Bắc quận, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng để họ đi. Tuy tâm trạng có chút khó chịu, nhưng Tô Đằng lại không quá lo lắng. Hắn dù sao cũng là tông sư cực cảnh, dù không thể ám sát Bắc Vương, trong tình huống này vẫn có thể dễ dàng thoát thân. Thấy Tô Đằng và các sát thủ linh võ các định bỏ chạy, binh lính Bắc quốc lập tức đuổi theo, đồng thời liên tục ném lựu đạn về phía họ. Tô Đằng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, chưa chắc đợi đến khi họ chạy đến cửa thành, những sát thủ hắn mang theo đã bị vũ khí bí mật kia làm cho nổ chết hết rồi. Lập tức, hắn nói với các sát thủ bên cạnh, đưa hết bạc vụn trên người cho ta. Nghe vậy, các sát thủ bên cạnh lập tức lấy ra bạc vụn và đưa cho Tô Đằng. Tô Đằng nhận lấy bạc vụn, quay đầu, món tay kẹp lấy những mảnh bạc đó, vẻ mặt rất bình thản ném ra. Ngay lập tức, những quả lựu đạn đang bay về phía họ đều nổ tung trên không trung. Thấy cảnh này, Lộ Thần đang quan sát từ xa cũng sửng sốt. Đây là thực lực của tông sư cực cảnh sao? Khủng bố quá, chính hắn cũng đã đạt đến cảnh giới tông sư cực cảnh, tại sao lại không có thực lực như vậy? Thực ra, nếu đổi lại là Lộ Thần, hắn cũng có thể dễ dàng dùng đá đánh rơi những quả lựu đạn đó. Chỉ là thể lực của Lộ Thần đều tiêu hao cho các thê thiếp, hắn hầu như không hề thực chiến, nên không hiểu rõ thực lực của mình. Nhìn những người kia chạy càng lúc càng xa, Lộ Thần nhíu mày, không được rồi. Tên kia chỉ cần dùng bạc đã có thể đánh rơi lựu đạn. Vậy viên đạn ba giết của ta liệu hắn có thể né tránh không? Nghĩ đến đó, Lộ Thần liếc nhìn các sát thủ linh võ các, cộng thêm Tô Đằng, tổng cộng có 3 tông sư. Có vẻ như lần này các thế gia đã bỏ ra hết vốn liếng rồi. Lộ Thần liền lấy ra 3 giết. Tô Đằng, vị tông sư cực cảnh kia, chắc chắn có thể né tránh viên đạn. Nhưng hai tông sư còn lại thì không chắc. Lộ Thần định trước tiêu diệt hai tông sư kia, rồi sau đó mới giải quyết Tô Đằng. Sau khi lấy ra 3 giết, Lộ Thần nhanh chóng ngắm bắn vào một tông sư bên cạnh Tô Đằng, rồi bóp cò. Tông sư có giác quan nhạy bén, sau khi chứng kiến uy lực của lựu đạn, hắn cảm nhận được nguy hiểm nên lập tức né tránh, không hề dùng tay hay đao đỡ viên đạn. Ngay sau đó, đạn ba giết bắn vào đất, tạo ra một hố lớn, nhìn hố đất. Tô Đằng lạnh lùng nói, không ngờ lại có người dùng ám khí từ xa. Xem ra bọn chúng đã sớm đoán được chúng ta sẽ đến, nên mai phục ở đây. Thầy tông sư thứ nhất né tránh, Lộ Thần không vội vàng. Hắn tiếp tục ngắm bắn tông sư kia. Tông sư có giác quan khá nhạy, né tránh viên đạn cũng không có gì lạ. Muốn đánh trúng một tông sư, hoặc là tông sư đó khinh địch, hoặc là bị người khống chế, không thể tập trung toàn bộ tinh lực vào việc cảm nhận nguy hiểm xung quanh. Những sát thủ linh võ các hiển nhiên sẽ không khinh địch. Nếu không, khi thấy lựu đạn, chúng sẽ không rút lui ngay lập tức. Lựu đạn và ba giết đều không thể làm hại chúng. Vậy thì Tần Ngọc Sơn bọn họ cũng nên xuất hiện rồi. Vừa thấy các sát thủ linh võ các sắp chạy khỏi con đường này, đột nhiên ở ngã ba đường, một người đàn ông cầm đại đao chậm rãi đi ra. Người đàn ông này không mặc áo đen như Lộ Thần và những người kia. Dưới ánh trăng, dung mạo của hắn hiện rõ. Thấy người đàn ông ở đằng xa, Tô Đằng trong lòng giật mình. Hắn lập tức ra hiệu cho mọi người dừng lại. Lúc này, Tần Ngọc Sơn lên tiếng, Tô các chủ, lúc nào ngài lại thích giấu đầu hở đuôi thế? Phải chăng vì vết sẹo trên mặt quá rõ, sợ người khác nhận ra? Nghe giọng nói quen thuộc đó, Tô Đằng lập tức cởi bỏ khăn che mặt, nhìn Tần Ngọc Sơn cười lạnh, huyết ma cuồng đao, thú vị đấy, mạng của ngươi đúng là lớn, lã xuống vách núi mà vẫn không chết. Hai người từng giao chiến một lần, vết sẹo trên mặt Tô Đằng chính là do Tần Ngọc Sơn gây ra. Sau trận chiến đó, Tần Ngọc Sơn ngã xuống vách núi, từ đó huyết ma cuồng đao biến mất khỏi giang hồ. Mọi người đều cho rằng Tần Ngọc Sơn đã chết, Tô Đằng cũng nghĩ vậy. Lúc đó Tần Ngọc Sơn đã bị trúng vài đao, lại bị ném xuống vách núi cao như vậy, căn bản không thể sống sót. Tô Đằng không ngờ lại gặp lại Tần Ngọc Sơn ở Bắc Quốc. Tần Ngọc Sơn khoác đại đao lên vai, nói, trời không muốn ta chết, ta cũng không thể làm gì. Tô Đằng lạnh giọng nói, lần trước không giết được ngươi, vậy ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường nữa. Nói xong, đao trong tay Tô Đằng phát ra tiếng vang, mà đại đao trên vai Tần Ngọc Sơn dường như cũng cảm ứng được, phát ra tiếng cộng hưởng và không ngừng rung động. Thấy cảnh này, Lộ Thần rất hứng thú, hắn không vội nổ súng, cứ ngồi xổm trên nóc nhà quan sát. Tô Đằng và Tần Ngọc Sơn không lập tức rời đi, cao thủ ra đấu, thắng bại thường chỉ trong khoảnh khắc. Chỉ thấy hai người cầm đao, tay không ngừng run rẩy, trông như muốn từ trong tay họ bay ra. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, y phục của hai người đều bay phần phật. Đến một lúc nào đó, hai người cùng nhau xuất thủ, hai chân đạp mạnh về phía sau, mặt đất bị đạp lõm xuống, thân thể họ hóa thành hai đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía đối phương. Ngay sau đó, hai đạo tàn ảnh giao nhau, vô số tia lửa từ điểm giao nhau bắn ra, hai thanh đao phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, không ngừng lướt qua tầm mắt mọi người. Nhìn những tia sáng đao liên tục lóe lên trên người hai người, Lộ Thần không khỏi thốt lên, đao thật nhanh, đao của cả hai đều quá nhanh. Nếu Lộ Thần không đạt đến cảnh giới tông sư cực cảnh, e rằng khó mà nhìn rõ họ ra đao như thế nào. Chỉ trong mười mấy giây, hai người đã ra đao hơn trăm lần. Sau một hồi giao đấu ngắn, hai người gần như đồng thời thi triển đao pháp mạnh nhất của mình, Thiên Tầng Lãng, Vạn Quang Trảm. Đao khí của Tần Ngọc Sơn như từng lớp sóng quét ngang về phía Tô Đằng, còn đao khí của Tô Đằng lại như vô số tia sáng bổ thẳng xuống Tần Ngọc Sơn. Hai luồng đao khí va chạm, một luồng sóng vô hình lập tức hất tung cả hai ra ngoài. Cả hai cùng lúc nửa quỳ xuống, dùng đao chống xuống đất để giữ vững thân thể. Chưa đầy một phút, cả hai đều bị thương nặng. Lúc này, Tô Đằng phun ra một ngụm máu, nói, không ngờ rơi xuống vực sâu không những không giết chết người, lại còn khiến thực lực ngươi tăng lên nhiều. Nhưng ngươi có nghĩ rằng chỉ dựa vào một mình ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Lời Tô Đằng vừa dứt, hai tông sư khác phía sau hắn lập tức xuất kích, lao về phía Tần Ngọc Sơn, định đánh hai chọi một. Nhưng đúng lúc ấy, đường phố đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, từng đợt gió lạnh thổi đến, khiến người ta sởn da gà. Hai tông sư kia lập tức dừng lại, trong lòng họ dâng lên cảm giác nguy hiểm khôn cùng. Rõ ràng là đối phương còn có cường giả ở gần đó. Ngay lúc ấy, Quý Lã Tư Đường vang lên tiếng vó ngựa lẹt xẹt, tiếng vó ngựa ngày càng gần, nhưng mọi người không thấy ai ở đầu đường. Nhưng khi tiếng vó ngựa càng rõ ràng, một bóng đen cao lớn xuất hiện ở cách đó không xa. Đúng lúc này, một chiếc thiết chùy khổng lồ trong nháy mắt bay đến ngực một tông sư. Tên tông sư ấy chưa kịp phản ứng, đã bị nện bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Lộ Thần hơi sửng sốt, không ngờ chùy của văn nhân liệt lợi hại đến vậy, võ giả cấp tông sư cũng không tránh được. Sau khi tên sát thủ tông sư của linh võ các bị đánh bay, văn nhân liệt cưỡi ngựa đen cao lớn, mặc áo giáp đen, xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy văn nhân liệt, Tô Đằng lập tức cảm thấy lưng lạnh toát. Hắn không quen biết chàng hán này, nhưng cảm nhận được áp lực khổng lồ từ người này tỏa ra. Chàng hán này còn mạnh hơn hắn, áo giáp trên người đều bị cơ bắp căng phồng. Xét về thể hình, người này gần bằng hai Tô Đằng. Hơn nữa khí thế từ người này phát ra khiến hắn tim đập nhanh. Dù Tô Đằng cảm nhận được đối phương chỉ là một tông sư, nhưng cùng là tông sư, khí thế của hắn mạnh hơn Tô Đằng nhiều. Tô Đằng lại phun ra một ngụm máu tươi, đứng dậy khỏi mặt đất. Hắn biết hôm nay bọn họ khó thoát, muốn chạy thì phải liều mạng. Đúng lúc này, Lộ Thần nhảy xuống từ nóc nhà, ba rét quá xa nên không bắn trúng, vậy thì phải rút ngắn khoảng cách. Lúc này đường phố vô cùng yên tĩnh, hai bên như rơi vào thế giằng co. Đúng lúc đó, tiếng vỗ tay vang lên từ xa. Rất nhanh, một thanh niên mặc y phục ngủ xuất hiện trong tầm mắt Tô Đằng. Thanh niên vừa vỗ tay vừa nói, tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía thanh niên này. Nhìn thấy thanh niên này, Tô Đằng cau mày, lại là một tông sư. Thế mà lại xuất hiện ba tông sư. Ban đầu họ tưởng Bắc Vương phủ chỉ có hai tông sư. Tô Đằng tính dùng thực lực tông sư cực cảnh của mình để đối phó hai tông sư kia. Nào ngờ chỉ riêng Tần Ngọc Sơn đã có thể đánh ngang ngửa với hắn. Thật phiền phức, Bắc Vương phủ giấu kín quá nhiều. Chờ đã, những người này thực sự là người Bắc Vương phủ sao? Nghĩ đến đây, Tô Đằng lập tức nói, huyết ma cuồng đao, ta rất tò mò, người kiêu mạo như ngươi, sao lại trở thành chó của Bắc Vương phủ, đi theo một tên thái tử vô dụng. Ngươi hẳn biết rõ, Bắc Vương đã đắc tội tất cả thế gia vào quan lại đại hạn, hắn sống không được bao lâu nữa. Nghe Tô Đằng nói vậy, Tần Ngọc Sơn lạnh lùng nói, Bắc Vương chính là chủ tử của ta, các ngươi không được tùy tiện sỉ nhục. Nói xong, Tần Ngọc Sơn nắm chặt đao trong tay, vẻ mặt quyết chiến với Tô Đằng. Nghe Tần Ngọc Sơn nói vậy, Tô Đằng giật mình, họ quả thực là người Bắc Vương phủ. Lúc nãy hắn còn nghĩ có phải Tần Ngọc Sơn tìm hắn báo thù không, những người này không liên quan đến Bắc Vương phủ, nhưng nghe lời Tần Ngọc Sơn nói thì có thể xác nhận họ đều là người Bắc Vương phủ. Lúc này, Lộ Thần thản nhiên nói, Tần chỉ huy sứ, đã đến lúc kết thúc. Lộ Thần không thích dây dưa, không ai biết lát nữa có thích khách nào chạy đến Bắc Vương phủ không. Lộ Thần định giải quyết những người này rồi về ngay. Tần Ngọc Sơn lập tức nói, vâng, vương gia. Nghe Tần Ngọc Sơn gọi thanh niên kia là vương gia, Tô Đằng sững sờ, vương gia, vậy thì thanh niên kia là Bắc Vương, sao có thể? Bắc Vương năm nay mới 17 tuổi, sao có thể trẻ như vậy mà đã là tông sư? Hắn biết thiên tài võ đạo 17 tuổi tối đa cũng chỉ cấp bậc bát phẩm, không thể nào. Thanh niên này chắc chắn không phải Bắc Vương, chắc là Tần Ngọc Sơn cố tình làm ra vẻ thanh niên này là Bắc Vương để dụ họ ra tay với thanh niên này. Bất kể thế nào, bọn chúng muốn rời khỏi đây, nhất định phải ra tay với tên thanh niên kia. Đúng lúc này, sau lưng Lộ Thần xuất hiện thêm nhiều sát thủ áo đen, cổ tay mỗi người đều buộc vải trắng, thực lực của chúng đều ở cấp 5 trở lên, thậm chí còn có không ít võ giả cấp 9. Lộ Thần thản nhiên nói, động thủ. Vừa dứt lời, thuộc hạ của Lộ Thần lập tức ném lựu đạn về phía Tô Đằng và đồng bọn. Tô Đằng lại một lần nữa dùng những mảnh bạc trên người mình dễ dàng đánh nổ chúng giữa không trung, lựu đạn nổ tung, nhưng sát thủ linh võ giáo vẫn không hề hấn gì. Tô Đằng hừ lạnh, các ngươi đừng tưởng rằng chỉ cần có loại vũ khí này là có thể làm gì được chúng ta, uy lực lớn đến mấy, nếu không là bị thương người thì cũng chỉ là đống sắt vụn. Thấy Tô Đằng dễ dàng đánh nổ hết lựu đạn, Ngộ Thần đành phải nói với Văn Nhân Liệt, Văn Nhân tướng quân, đến phiên người rồi, đã đối phương có thể dễ dàng ngăn cản lựu đạn, chỉ còn cách cận chiến. Lộ Thần vừa dứt lời, Văn Nhân Liệt liền cưỡi ngựa lao thẳng về phía Tô Đằng và đồng bọn. Thấy Văn Nhân Liệt một người một ngựa xông tới, Tô Đằng và những người khác không hề chủ quan. Dù chưa từng giao thủ với Văn Nhân Liệt, nhưng chỉ cần cảm nhận khí thế võ giả tỏa ra từ người này, họ cũng đã đoán được phần nào thực lực của y. Tô Đằng lập tức nắm chặt đao, ninh chiến với Văn Nhân Liệt. Bất kể tên tráng hán này mạnh đến đâu, hôm nay bọn họ nhất định phải đánh bại hắn mới có thể rời khỏi đây, nếu không tất cả sẽ phải bỏ mạng. Văn Nhân Liệt thu hồi búa vừa ném, vung mạnh một chùy về phía Tô Đằng. Tô Đằng không né tránh, dùng đao đỡ lấy, đao chùy chạm nhau, lửa bắn tung tóe. Thấy Văn Nhân Liệt và Tô Đằng giao chiến, một tông sư đứng sau lưng Tô Đằng quát, theo ta giết. Tông sư vừa dứt lời, các sát thủ linh võ giáo liền theo ông ta lách qua Tô Đằng và Văn Nhân Liệt, xông về phía Lộ Thần và đồng bọn. Tần Ngọc Sơn nắm chặt đao, dẫn theo binh lính phía sau cũng lao tới. Đúng lúc này, tên tông sư bị Văn Nhân Liệt đánh ngã xuống đất lúc nãy đứng dậy, hắn nhìn về phía Lộ Thần vẫn đứng yên không nhúc nhích, trong lòng chợt nảy ra một ý định táo bạo. Tuy mơ hồ cảm nhận được Lộ Thần là tông sư, nhưng khí tức của hắn khá thu liễm, nên nhìn qua không mạnh lắm. Dù nghe nói tông sư 17 tuổi là chuyện nghịch thiên, nhưng Bắc Vương có thể lớn lên ở Bắc Quận đến giờ, cũng chứng tỏ hắn có thực lực. Chẳng lẽ Bắc Vương thực sự là một thiếu niên tông sư? Hơn nữa, người khác đều đã ra tay, mà tên thanh niên kia vẫn đứng đó, điều đó chứng tỏ hắn là thủ lĩnh. Bất kể tên thanh niên đó có phải là Bắc Vương hay không, chỉ cần đánh bại thủ lĩnh, bọn họ sẽ có cơ hội lợi dụng hắn để trốn thoát. Nghĩ đến đây, Điền Ngạn đạp mạnh chân, thân thể bắn ra như đạn pháo, lao thẳng về phía Lộ Thần. Binh lính Bắc Vương phủ đã giao chiến với sát thủ linh võ giáo, nhưng Điền Ngạn không để ý tới họ, mục tiêu của hắn chỉ là tên thanh niên kia. Chỉ trong nháy mắt, Điền Ngạn đã xuất hiện trước mặt Lộ Thần, đồng thời đâm kiếm về phía hắn. Lúc này Lộ Thần đang đeo khăn che mặt màu đen, nên Điền Ngạn không thấy được biểu cảm của hắn. Lộ Thần khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười rạng rỡ, lúc trước quá xa nên không bắn trúng, giờ chỉ còn mấy bước, hắn không tin đối phương còn có thể né tránh. Thấy tên thanh niên đứng yên không nhúc nhích, Điền Lạn cảm thấy có gì đó không đúng. Tên thanh niên này không cầm vũ khí, lại chẳng có ý định tránh né, cứ như thể hắn không tồn tại vậy. Chẳng lẽ xung quanh còn có cường giả khác? Ngay khi Điền Ngạn nghĩ vậy, hắn thấy trên tay tên thanh niên kia đột nhiên xuất hiện một vật giống như cây gậy màu đen. Khi hắn còn đang suy nghĩ đó là vũ khí gì, thì nghe thấy tiếng cương vang lên. Sau đó, cương khí hộ thể của Điền Ngạn lập tức bị phá, thân thể bay văng ra ngoài. Điều khiến Lộ Thần bất ngờ là Điền Ngạn lại không hề bị thương ở ngực. Nếu là tông sư bình thường bị ba giết bắn trúng, thân thể chắc chắn sẽ để lại một lỗ thủng lớn, thậm chí có thể bị bắn thành nhiều mảnh. Nhưng người này lại không sao. Đối phương chỉ là một tông sư mà thôi, sao có thể chịu được một phát ba giết bắn gần như vậy? Hắn đã từng dùng ba giết ám sát tông sư, tưởng rằng tông sư trước ba giết không có chút sức chống cự nào. Lộ Thần đang hoang mang thì thấy Điền Ngạn ngã xuống đất, miệng không ngừng phun máu tươi, không thể đứng dậy được nữa. Áo ngực của Điền Ngạn đã rách nát, trong ngực có vẻ như có vật gì màu vàng kim lấp lánh. Thấy cảnh này, Lộ Thần lập tức hiểu ra, tên này có hộ giáp. Hơn nữa, chất liệu chế tạo hộ giáp này vô cùng đặc biệt. Ba giết là có thể xuyên thủng xe trong nháy mắt, vậy mà lại không xuyên thủng thân thể người này. Rốt cuộc là chất liệu gì? Lộ Thần lập tức tò mò. Lộ Thần sau đó cầm ba giết, lại nhắm vào đầu Điền Ngạn. Đã ngực không bắn thủng, thì nhắm vào đầu. Hắn không tin đầu Điền Ngạn cũng cứng như vậy. Nhưng vừa khi Lộ Thần giương súng lên, Điền Ngạn liền mất đi. Tuy hộ giáp trên ngực Điền Ngạn đã giúp hắn chặn viên đạn ba giết, không cho nó xuyên qua thân thể, nhưng ngũ tạng lục phủ của hắn đều chịu đựng cú va đập mạnh mẽ, xương sườn gì đều gãy hết. Thấy Điền Ngạn ngất đi, mắt Lộ Thần sáng lên. Đây là cơ hội tốt, đến lúc kiểm tra hấp công đại phát rồi. Lập tức Lộ Thần đến trước mặt Điền Ngạn, nắm lấy đầu hắn, thử vận chuyển nội lực. Sau một khắc, hắn cảm nhận được ở lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy. Ngay sau đó, một dòng nước ấm tràn vào thân thể Lộ Thần. Hắn cảm thấy vô cùng thoải mái khi hấp thu nội lực. Trong đầu Lộ Thần hiện ra rất nhiều hình ảnh luyện kiếm của Điền Ngạn. Lộ Thần hơi sửng sốt, hóa ra hấp thu nội lực của người khác còn có thể học được cả kiếm pháp và công pháp của người đó. Như vậy, sau này hắn không cần tự mình luyện tập võ công gì nữa mà vẫn có thể có được kinh nghiệm thực chiến. Hấp công đại pháp quả nhiên quá tốt. Không ngờ sau khi thu phục Sở Thanh Ly, hệ thống lại cho ra đầu tốt như vậy. Chờ chuyện tối nay xong, nhất định phải thưởng cho nàng thật hậu hĩnh. Chốc lát sau, mặt Điền Ngạn trắng bệch như phủ một lớp bột mì. Ban đầu Điền Ngạn còn sống, chỉ là ngất đi. Nhưng vì nội lực trong người bị Lộ Thần hút hết, không có nội lực hộ thể, Điền Ngạn nhanh chóng tắt thở, hoàn toàn không còn sinh khí. Thấy trên người Điền Ngạn không còn nội lực nào để hút, Lộ Thần ném xác hắn xuống đất, rồi cởi áo ngực của hắn ra. Lúc này, binh lính Bắc Vương Phủ và sát thủ Linh Võ Giáo đang giao chiến ác liệt, hoàn toàn không để ý tới Lộ Thần đang làm gì. Lộ Thần cởi hộ giáp của Điền Ngạn ra, thấy nó mềm mại, không giống như có thể đỡ đạn. Lộ Thần hỏi hệ thống, hệ thống, ngươi có thể phân biệt đây là vật gì không? Hộ giáp đó được chế tạo từ vật liệu ngoài trái đất, khi tiếp xúc với cơ khí hoặc linh khí sẽ trở nên vô cùng cứng rắn. Hệ thống không giải thích cụ thể, nhưng Lộ Thần cũng không hỏi thêm, hắn đã biết những gì cần biết. Sau đó, hắn thử vận linh khí vào hộ giáp. Trong nháy mắt, kim ti nhẫn giáp trở nên cứng như thép. Nhìn kim ti nhẫn giáp trong tay, Lộ Thần cảm thấy trong lòng phức tạp, vừa vui vừa lo. Vui vì đạt được một kiện hộ thể nhẫn giáp tốt như vậy, an toàn của hắn từ nay sẽ được đảm bảo hơn. Lo vì nếu như nguyên liệu chế tạo loại hộ thể nhẫn giáp này tồn tại nhiều ở thế giới này, thì đó không phải là tin tốt đối với Bắc Quốc. Cái nhẫn giáp này ngay cả đạn ba giết cũng có thể chịu được. Những loại súng ống thông thường khác căn bản bắn không thủng. Hắn ban đầu còn tưởng rằng chỉ cần nắm giữ vũ khí nóng thì ở thế giới này là vô địch. Không ngờ hôm nay lại gặp được một kiện nhẫn giáp có thể cản được đạn ba giết. Lúc này, Lộ Thần nhớ lại lời hệ thống vừa nói, rằng bộ giáp này được chế tạo từ vật liệu ngoài trái đất. Nếu là vật ngoài trái đất thì hẳn là vô cùng hiếm. Số lượng bộ giáp này chắc cũng không nhiều. Nghĩ vậy, Lộ Thần thở phào nhẹ nhõm. Nếu thứ này không nhiều thì cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến vũ khí nóng của Bắc Quốc. Hơn nữa, thứ này dù được làm thành giáp cũng chỉ có thể bảo vệ được một số vị trí trên cơ thể, không thể bảo vệ toàn bộ. Hắn vừa mới định dùng ba giết bắn thẳng vào Điền Ngạn, Điền Ngạn cũng sẽ chết. Hắn không tin loại vật liệu quý giá từ ngoài trái đất ấy lại có người dùng để chế tạo loại giáp bọc kín người như trọng kỵ binh. Càng là vật liệu quý, người ta càng không thể tùy tiện lãng phí, mà chỉ dùng để chế tạo giáp bảo vệ một số bộ phận quan trọng. Lộ Thần không suy nghĩ thêm nữa, nổn đầu nhìn về phía Văn Nhân Liệt và Tô Đằng ở cách đó không xa. Tô Đằng trước mặt Văn Nhân Liệt không có chút sức phản kháng nào, cơ bản bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Nếu Tô Đằng không bị thương nặng lúc trước, có lẽ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được đại chùy của Văn Nhân Liệt. Tô Đằng thấy hầu hết sát thủ Linh Võ Các đã nằm xuống đất, biết nếu tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt. Tới đường cùng, Tô Đằng đành phải dùng nhiên huyết đại pháp. Tuy nhiên, sau khi dùng nhiên huyết đại pháp, hắn rất có thể sẽ tàn phế, nhưng cũng hơn là chết ở đây. Ngay sau đó, trên người Tô Đằng tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc, mắt hắn đỏ ngầu như máu, y phục trên người bị rách nát. Một luồng khí mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phóng ra, rồi Tô Đằng vung đao về phía Văn Nhân Liệt. Vạn quang chạm, đối mặt với vô số đao quang, Văn Nhân Liệt không hề né tránh, hắn vung đại chùy đáp trả. Chùy như thể nén chặt không khí, không trung vang lên tiếng nổ. Những đao quang kia lập tức tiêu tán, còn Tô Đằng thì bị Văn Nhân Liệt quật bay ra ngoài, đâm thủng cả tường nhà của người dân trong xóm nhỏ. Những người dân trú trong nhà chứng kiến cảnh tượng đó đều co rúm lại ở góc tường run lẩy bẩy. Văn Nhân Liệt không cho Tô Đằng cơ hội chạy trốn, hắn nhảy dựng lên từ dưới đất, một bước nhảy cao hơn 10 mét, trong nháy mắt đến trước mặt Tô Đằng, rồi lại quật xuống một chùy. Tô Đằng nằm trên mặt đất, nắm chặt đao chắn trước mặt, cố gắng ngăn cản đòn tấn công của Văn Nhân Liệt. Thế nhưng sức mạnh của Văn Nhân Liệt quá lớn, Tô Đằng dù đã vào trạng thái đốt huyết cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Văn Nhân Liệt. Văn Nhân Liệt quật xuống một chùy, lại một tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt làm cho Tô Đằng choáng váng. Lúc này, Lộ Thần đang nhảy lên nóc nhà, chứng kiến cảnh tượng đó, không khỏi hơi xúc động. Người này mạnh mẽ làm sao? Đâu chỉ là tông sư, hắn đã đạt đến thực lực đại tông sư rồi. Nếu không phải vì hắn có thể nhìn thấy thông tin cá nhân của Văn Nhân Liệt, chắc hắn đã tưởng Văn Nhân Liệt cũng là đại tông sư rồi. Hệ thống ban cho hắn những võ tướng thực sự là một người mạnh hơn một người. Sau khi làm cho Tô Đằng choáng váng, Văn Nhân Liệt nắm lấy đầu hắn, như diều hâu vồ gà con vậy nhấc bổng thân thể hắn lên, rồi nhảy hai bước, trực tiếp nhảy ra đường phố. Thấy Văn Nhân Liệt đang dẫn Tô Đằng đi, bọn sát thủ linh võ các nhất thời hoảng sợ. Chủ của bọn họ là tông sư cấp cực cảnh đấy, lại còn vừa dùng nhiên huyết đại pháp, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã bị đánh bại. Bắc Vương phủ sao lại có võ giả thực lực khủng bố như vậy? Lúc này, tông sư đang do chiến ác liệt với Tần Ngọc Sơn, thấy Tô Đằng cũng đã bại trận, biết không thể trốn thoát, liền dừng tay nói, đừng giết ta, ta đầu hàng. Thấy ngay cả tông sư tỉnh táo duy nhất cũng đầu hàng, những sát thủ khác của linh võ các lập tức ném vũ khí xuống, đồng loạt đầu hàng. Lộ Thần nhảy xuống từ nóc phòng, đi thẳng đến trước mặt Văn Nhân Liệt và Tô Đằng. Hắn liếc nhìn Tô Đằng đang bất tỉnh, rồi nhìn xuống ngực hắn, phát hiện quả nhiên có một khối áo giáp mềm màu vàng kim. Lộ Thần vừa nghĩ, Điền Ngạn đã có kim ti nhuyễn giáp, thì Tô Đằng, chủ các của linh võ các, không thể nào không có. Quả nhiên là có. Lộ Thần quay đầu nhìn về phía tông sư kia ở cách đó không xa, trực tiếp hỏi, kim ti nhuyễn giáp trên người các ngươi từ đâu mà có? Nghe vậy, tông sư kia lập tức quỳ xuống, vội vàng đáp, hồi vương gia, kim ti nhuyễn giáp trên người chúng ta đều do linh võ các tự chế tạo. Tự chế tạo? Lộ Thần nhíu mày, tiếp tục hỏi, linh võ các lấy nguyên liệu chế tạo kim ti nhuyễn giáp từ đâu ra? Tông sư kia run rẩy trả lời, hồi vương gia, nguyên liệu chế tạo kim ti nhuyễn giáp là vẫn thiết rơi từ trên trời xuống. Lộ Thần hỏi tiếp, vậy linh võ các còn có vẫn thiết như vậy không? Không có, chúng ta chỉ chế tạo được 3 bộ kim ti nhuyễn giáp, đều ở trên người 3 tông sư chúng ta. Nghe lời tông sư ấy, Lộ Thần cuối cùng cũng yên tâm, nới lỏng mày. Đúng lúc đó, Tô Đằng đột nhiên tỉnh dậy, mở mắt ra, thấy Lộ Thần đứng trước mặt, hắn liền mặt mày méo mó nói, tiểu tử, chôn cùng với lão tử đi. Nghe vậy, Văn Nhân Liệt lập tức cảm thấy không ổn, vội nói với Lộ Thần, vương gia mau tránh, hắn muốn tự bạo đa điền. Lời Văn Nhân Liệt vừa dứt, chưa kịp ném Tô Đằng ra, Lộ Thần đã vươn tay, trực tiếp nắm lấy mặt Tô Đằng. Ngay sau đó, công lực trên người Tô Đằng điên cuồng tuôn về phía Lộ Thần. Tô Đằng kêu gào đau đớn, cảm nhận được công lực trong người không ngừng tiêu tán, không thể nào tập trung công lực tại đan điền để tự bạo nữa. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều sửng sốt. Công lực trên người Tô Đằng lưu truyền quá rõ ràng, bất cứ võ giả nào cũng cảm nhận được. Những người có mặt, kể cả người của Bắc Vương phủ, đều bị Lộ Thần làm cho kinh hãi. Bắc Vương lại có năng lực khủng khiếp như vậy, cuốt lấy công lực của đối phương. Trời đất ơi, đây là công pháp gì? Thật đáng sợ. Chỉ một lát sau, công lực trên người Tô Đằng đã bị Lộ Thần hút cạn. Cảnh tượng này làm cho tông sư vừa mới đầu hàng run lẩy bẩy. Hắn không ngờ Bắc Vương lại có năng lực như vậy. Hắn cũng là một tông sư, chẳng lẽ Bắc Vương cũng sẽ hứng thú với thân thể của hắn? Nghĩ đến đó, tông sư kia toát mồ hôi lạnh, lưng lạnh toát. Sau khi Lộ Thần hút hết nội lực của Tô Đằng, Tô Đằng vì mất hết công lực, không chịu nổi đau đớn, lại ngất đi. Lúc này, Lộ Thần nhìn về phía tên tông sư vừa mới đầu hàng, thấy Lộ Thần nhìn mình, tên tông sư vội vàng dập đầu xin tha, vương gia, tha mạng, tiểu nhân xin thề, tất cả đều do vương gia sai khiến, tiểu nhân chỉ bị Tô Đằng ép buộc đến Bắc Quốc, không hề có ý định ám sát ngài. Cảnh tượng vừa rồi thực sự quá đáng sợ. Tô Đằng, một tông sư cực cảnh, nội lực lại bị Lộ Thần hút cạn, tên tông sư quỳ dưới đất, vô cùng sợ hãi mình sẽ là người tiếp theo, nếu không còn nội lực, hắn sẽ trở thành người thường. mà người thường đầu hàng đối với Bắc Vương chẳng có ích lợi gì, tức là hắn chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, việc đầu tiên hắn phải làm là bảo đảm nội lực của mình không bị Bắc Vương hút mất. Thấy tên tông sư điên cuồng dập đầu, Tần Ngọc Sơ đến trước mặt Lộ Thần, nhỏ giọng nói: "Vương gia, người này ở Linh Võ Các có địa vị không thấp, nếu khống chế được hắn, chúng ta có thể khống chế toàn bộ Linh Võ Các. Linh Võ Các có rất nhiều công tượng, những công tượng đó rất có ích cho Bắc Quốc. Ai ở Bắc Quốc cũng thấy được Lộ Thần coi trọng công tượng, mà Linh Võ Các là thế lực chuyên chế tạo vũ khí, dựa vào buôn bán vũ khí để tồn tại. Họ sở hữu rất nhiều công tượng, nhất là tượng sắt. Tuy nhiên, Bắc Vương Phủ hiện giờ đã có hơn 2.000 công tượng, nhưng đối với Bắc Vương Phủ mà nói, vẫn còn thiếu rất nhiều. Bắc Quốc sắp sửa xây dựng quy mô lớn, đương nhiên công tượng càng nhiều càng tốt." Nghe Tần Ngọc Sơn nói xong, Lộ Thần suy nghĩ một lát, rồi nói với Tần Ngọc Sơn: "Vậy giao người này cho ngươi, đừng để hắn chạy." Tần Ngọc Sơn lập tức đáp: "Vương gia yên tâm, lát nữa ta sẽ cho hắn uống thuốc phong bế nội lực." Lúc này, Lộ Thần nói với tên tông sư: "Cởi áo giáp kim ti nhuyễn giáp ra." Nghe vậy, tên tông sư không chút do dự cởi bỏ y phục, rồi cởi kim ti nhuyễn giáp xuống đặt dưới đất. Lộ Thần lại sai người cởi kim ti nhuyễn giáp trên người Tô Đằng xuống. Hắn cầm hai bộ kim ti nhuyễn giáp lên xem xét, phát hiện chúng được làm từ cùng một loại nguyên liệu, hiệu quả cũng giống nhau. Chỉ cần tiếp xúc linh khí sẽ trở nên bất khả xâm phạm. Nguyên liệu này thật thú vị. Đúng lúc đó, từ hai đầu đường thập tự nhai đi ra hai đội người, một đội do Mục Trường Thiên chỉ huy, một đội do Hiên Viên Trần chỉ huy. Rất nhanh, họ hội hợp lại. Mục Trường Thiên đến bên cạnh Lộ Thần rồi nói: "Vương gia, tên tông sư cầm đầu, ta vô tình đánh chết hắn rồi. Họ hành động tách nhau ra tối nay." Mục Trường Thiên và Hiên Viên Trần mỗi người dẫn người đi xử lý một nhóm sát thủ khác. Lộ Thần ban đầu muốn bắt sống tên tông sư cầm đầu, nhưng võ giả cấp tông sư ra tay, khó mà khống chế lực đạo. Vô tình đánh chết cũng là chuyện bình thường, Lộ Thần nói. Chết rồi thì thôi. Lúc này, Lộ Thần quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Trần, thấy Hiên Viên Trần đang ôm một người đàn ông đầy máu, cũng là một tông sư, đang hấp hối, sắp chết đến nơi. Hiên Viên Trần ném người đàn ông đó xuống đất, nói với Lộ Thần: "Vương gia, thần vừa thẩm vấn hắn vài câu, biết hắn là sát thủ do Sở gia phái đến." Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Sở gia, tuy hắn biết đây là thế lực sát thủ nào, nhưng Cẩm Y vệ không tra ra được chủ mưu. Lộ Thần hoàn toàn không ngờ Sở gia lại phái người đến ám sát mình. Lộ Thần nhíu mày, môi xổm xuống, đặt một chưởng lên đầu tên đàn ông nó, rồi hút cạn nội lực của hắn. Mục Trường Thiên không có mặt ở đó, không thấy Lộ Thần hút nội lực của người khác, giờ nhìn thấy cảnh này, lập tức đứng ngây người tại chỗ, tự động hấp thụ nội lực người khác. Bắc Vương tu luyện loại công pháp gì vậy? Mục Trường Thiên đột nhiên như hiểu ra điều gì. Không trách Bắc Vương có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành tông sư, hóa ra hắn có thể hút nội lực của người khác biến thành nội lực của mình. Cái này nhìn sao giống tà thuật vậy. Sau khi Lộ Thần hút hết nội lực của tên đàn ông trên mặt đất, tên đó vẫn chưa chết, Lộ Thần nói với Hiên Viên Trần: "Đưa người này đến chỗ ông ngoại ta, báo cho ông ấy biết chuyện xảy ra tối nay." Hiên Viên Trần lập tức đáp: "Dạ, vương gia." Lúc này, Tần Ngọc Sơn nói: "Hiên Viên tướng quân, ngài có thể không biết ông ngoại vương gia ở đâu, tôi sai người dẫn ngài đến." Hiên Viên Trần nói: "Được, vậy phiền Tần chỉ huy sứ." Tần Ngọc Sơn lập tức tìm vài binh lính Cẩm Y vệ, sai họ đưa Hiên Viên Trần đến sân nhỏ Sở Hùng đang ở. Sau khi Hiên Viên Trần đi, Lộ Thần liếc nhìn những sát thủ Linh Võ Các nằm dưới đất. Những sát thủ này tuy đã đầu hàng, nhưng võ công không yếu. Lộ Thần hơi lo Tần Ngọc Sơn không khống chế nổi họ. Đúng lúc đó, Tần Ngọc Sơn sai binh lính Cẩm Y vệ cho những sát thủ Linh Võ Các đã đầu hàng ăn một loại thuốc. Thấy vậy, Lộ Thần hỏi: "Tần chỉ huy sứ, ngươi cho họ ăn cái gì?" Tần Ngọc Sơn đáp: "Vương gia, đây là loại thuốc có thể phong bế toàn thân kinh mạch. Võ giả ăn loại thuốc này, nội lực sẽ bị phong bế, không dùng được nội lực nữa, cũng chẳng khác gì người thường." Nghe vậy, Lộ Thần nghĩ, nếu lúc đó có người cho mình uống loại thuốc này, nội lực của hắn có bị phong ấn không? Nghĩ đến đó, Lộ Thần hỏi: "Loại thuốc này có tác dụng phụ khác không?" Tần Ngọc Sơn sững sờ, không ngờ Lộ Thần lại hỏi vấn đề này. Dù sao chính họ cũng không ăn loại thuốc này, chỉ cho địch nhân ăn, tác dụng phụ cụ thể họ không biết. Tần Ngọc Sơn đáp: "Thuộc hạ không rõ, nhưng thường chúng ta chỉ cần cho họ uống thuốc giải, họ sẽ nhanh chóng khôi phục nội lực." Lộ Thần nói: "Cho bổn vương một viên thử." Tần Ngọc Sơn vội nói: "Vương gia, tuyệt đối không được." Tần Ngọc Sơn không ngờ Lộ Thần lại hứng thú với loại thuốc này. Lộ Thần dù sao cũng là vương gia, sao có thể tùy tiện ăn uống. Lộ Thần nói: "Không sao, ngươi có thuốc giải, lấy một viên cho bổn vương thử." Thấy Lộ Thần nhất định phải thử thuốc, Tần Ngọc Sơn không nói gì nữa, lập tức lấy ra một viên thuốc đưa cho Lộ Thần. Lộ Thần nuốt một hơi, vừa nuốt vào, cảm giác viên thuốc tắn ra trong người. Tần Ngọc Sơn hồi hộp nhìn Lộ Thần, sợ Lộ Thần xảy ra chuyện. Lộ Thần thấy viên thuốc mất tác dụng trong người, lập tức phản ứng lại, Nguyên lai hắn có vạn độc bất xâm thể, thế gian mọi thứ độc dược đối với hắn đều vô tác dụng. Viên thuốc này cũng là một loại độc dược. Hắn sở hữu vạn độc bất xâm thể đã lâu không phát huy tác dụng. Hắn gần như quên mất mình còn có năng lực này. Thấy Lộ Thần chẳng hề hấn gì, Tần Ngọc Sơn sửng sốt. Không sao cả, viên thuốc này ngay cả cực cảnh tông sư dùng cũng bị phong bế công lực. Bác Vương dùng lại chẳng sao cả. Tần Ngọc Sơn thận trọng hỏi. Vương gia, cần giải dược không? Lộ Thần thản nhiên đáp. Viên thuốc này đối với bổn vương vô tác dụng. Các ngươi trông giữ những sát thủ này, đừng cứ nghĩ dùng một viên thuốc là khiến chúng nó nghe lời. Tần Ngọc Sơn cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn không ngờ trên đời lại có người miễn dịch với loại độc dược này. Tần Ngọc Sơn nói. Vương gia nói phải. Thuộc hạ nhất định sai cẩm y vệ canh giữ nghiêm ngặt, tuyệt không cho chúng nó cơ hội chạy trốn. Lộ Thần liếc nhìn mọi người, rồi nói. Việc đã xong, bổn vương phải về. Còn lại giao cho các ngươi. Nhà dân bị phá thì phải bồi thường. Ta tin những sát thủ này mang theo không ít bạc. Vừa rồi chúng nó còn dùng bạc nện lựu đạn. Xem ra cũng là kẻ có tiền. Lộ Thần vừa dứt lời, liền quay người rời đi. Tần Ngọc Sơn vội nói. Tiễn vương ra. Lộ Thần mới đi được mấy bước, liền nghe sau lưng Tần Ngọc Sơn nói. Giao hết bạc trên người ra. Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười. Hắn tin tưởng Tần Ngọc Sơn sẽ xử lý tốt việc bồi thường nhà cửa cho dân chúng. Bắc Vương phủ. Chính điện. Các thê thiếp của Lộ Thần đang ngồi trong chính điện, chờ hắn trở về, không như lần trước. Lần trước Bắc Vương phủ bị ám sát, các nàng đều trốn trong đường hầm dưới đất. Lần này có Bạch Khánh Khanh và Trần Uyển Dung hai tông sư hộ vệ, cuối cùng cũng không cần trốn dưới đất nữa. Dù biết hiện giờ Lộ Thần võ công cao cường, nhưng Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu vẫn lộ vẻ lo lắng. Thấy hai người lo lắng, Sở Lữ Cầm an ủi, "Tử Huyên, đừng lo, thần nhi sẽ không sao." Nghe vậy, Mục Tử Huyên mỉm cười, "Sở tỷ, ta tin tưởng vương gia nhất định sẽ không sao." Trần Uyển Dung mặt không đổi sắc nhìn quanh các nữ nhân trong đại điện. Nàng thầm nghĩ, không trách Lộ Thần mãi không tìm nàng. Có nhiều mỹ thiếp như vậy, mỗi ngày đổi một người, dù là người ham sắc cũng chịu không nổi. Lộ Thần nào còn có tâm tư tìm đến mình, xem ra mình phải chủ động mới được. Tình của nàng đã chuẩn bị sẵn, chỉ thiếu cơ hội. Nếu cứ tiếp tục, cổ trùng của nàng cũng phải chết đói. Vừa lúc Trần Uyển Dung nghĩ nhờ Lâm Uyển Vân tạo cơ hội cho mình và Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm nói với nàng, "Trần cô nương, lần này phiền các người." Trần Uyển Dung thản nhiên đáp, "Không sao." Lâm Uyển Vân bổ sung, "Ngữ Cầm, chúng ta ở Bắc Vương phủ, thần nhi đối đãi chúng ta rất tốt. Bắc Vương phủ có việc, chúng ta đương nhiên phải giúp đỡ." Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung thực ra muốn phái đệ tử Huyền Nguyệt Cung giúp Lộ Thần, nhưng Lộ Thần chỉ để hai người trông coi Bắc Vương phủ, không để Huyền Nguyệt Cung phái người đi cùng. Dù vậy, hai người vẫn rất vui mừng, vì Lộ Thần đã chấp nhận Huyền Nguyệt Cung, chấp nhận các nàng, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, các nàng có thể bắt đầu kế hoạch của mình. Lâm Uyển Vân vừa dứt lời, một nha hoàn vội vàng chạy vào. "Vương phi, vương gia về rồi." Nghe vậy, Mục Tử Huyên lập tức đứng dậy, giao con cho vú nuôi. Chốc lát sau, một nam tử cao lớn xuất hiện ở cửa. Thấy Lộ Thần trở về, các thê thiếp đều xông lên. Mục Tử Huyên lo lắng hỏi, "Vương gia, người không sao chứ?" Lộ Thần nắm tay Mục Tử Huyên, cười nhẹ, "Ta không sao, những sát thủ mạnh đều đã giải quyết, có lẽ còn vài tên ẩn nấp, nhưng không đe dọa Bắc Vương phủ, tăng cường tuần tra là được." Nói đến đây, Lộ Thần nhìn về phía Trần Uyển Dung, "Trần cô nương, lần này đa tạ." Trần Uyển Dung vẫn mặt không đổi sắc, "Không cần khách khí." Lâm Uyển Vân vội kéo áo Trần Uyển Dung, ra hiệu nàng đừng nói quá đơn giản. Trần Uyển Dung thoáng giật mình, rồi lại mặt không đổi sắc bổ sung, "Có thể giúp người, ta rất vui." Lâm Uyển Vân thở dài thầm, "Thế cũng được." Trần Uyển Dung ít khi nói chuyện với nam nhân, đã nói thế là tốt rồi. Lâm Uyển Vân nhìn Mục Tử Huyên, rồi nói, "Thần nhi, đa số sát thủ đã bị giải quyết, không có việc gì, ta với cung chủ về trước." Lộ Thần đáp, "Ừm, tốt." Tiếp theo là thời gian riêng của Lộ Thần và các thê thiếp. Người Huyền Nguyệt Cung là người ngoài, ở lại không thích hợp. Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung cùng nhau rời khỏi đại điện. Sau khi Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân đi, Lộ Thần trấn an các thê thiếp, rồi bảo các nàng về phòng. Sau khi các nàng về phòng, Lộ Thần không ở lại phòng Mục Tử Huyên, hắn hấp thu công lực của ba tông sư, cảm thấy thân thể vô cùng sôi nổi, không buồn ngủ, tinh lực tràn đầy. Mục Tử Huyên đang mang thai, hắn không thể ở lại phòng nàng, hoặc là đi Xuân Thanh Viện, hoặc là đi phòng Sở Thanh Ly. Lộ Thần quyết định đi phòng Sở Thanh Ly. Lần trước giao dịch với Sở Thanh Ly chỉ làm một lần, sau đó mãi không có cơ hội, chủ yếu là Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly ở cùng một viện phòng lại sát nhau. Mỗi lần hắn định tìm Sở Thanh Ly đều thấy Sở Ngữ Cầm, khiến hắn không tiện. Nhưng tối nay Sở Ngữ Cầm canh giữ nội viện, coi như tạo cơ hội cho hắn. Sở Thanh Ly ban đầu cũng ở chính điện, nhưng nghe Lộ Thần bảo các nàng về, nàng cũng về phòng mình. Tối nay tỷ tỷ canh giữ nội viện, nàng không cần ở ngoài. Về phòng, Sở Thanh Ly từ từ cởi áo ngoài, lộ ra làn da bóng loáng.